One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 612, chương 613. Ngũ lão tinh lại chết một người. Lão giả đầu chọc từ đầu đến cuối không có mở miệng nói chuyện. Dường như, đối với mắt ưng cử động, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Chỉ là, không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Cái này một ngày liền đến tới. Ngũ lão tinh, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Branew vội vàng quay đầu nhìn về phía lão giả đầu chọc. Lão giả đầu chọc hừ một tiếng, loại sự tình này, ta không cần thiết hướng ngươi hội báo. Cút ngay. Nhưng là, quân hạm lập tức phải chìm. Branew triệt để sợ hãi. Nhìn không ở lại trầm quân hạm. Hắn hốt hoảng hoang mang lo sợ. Thậm chí đều muốn quỳ rạp xuống trên boong thuyền cầu khẩn thượng đế có thể cứu hắn một mạng. Mắt ưng đột nhiên thân thể một khuất. Hai chân dùng sức đạp một cái. Cả người nhất thời nhảy tới bầu trời. Trên cao nhìn xuống. Sau lưng áo choàng tùy phong phiêu mở. Có thể dùng mắt ưng càng thêm lãnh khốc. Trên người tản ra kinh người khí phách. Mắt ưng đôi mắt trầm xuống. Thẳng đến lão giả đầu chọc thả người nhảy tới. Lão giả đầu chọc vội vàng siết chặt nắm tay tiến lên đón. Xem ra sự kiện kia, người đã biết rồi. Vừa nói, lão giả đầu chọc hung hăng một quyền đập về phía mắt ưng. Oanh một tiếng, một quyền đập ra, liền không khí đều bị đập truyền ra một hồi chói tai nổ vang. Mắt ưng thân thể, tựa như tùy phong lay động tuyết rơi giống nhau. Nhẹ nhàng một bên thân, liền dễ như trở bàn tay trốn một bên. Lúc đầu, ta không muốn lưu ý. Nhưng là, thân là một cái kiếm khách. Nhất định phải ý niệm trong đầu thông suốt. Không có ý tứ. Sự kiện kia, thực sự để cho ta không cách nào làm được điểm này. Vương quốc bị diệt. Người nhà bị giết, thân là vương quốc truyền nhân duy nhất. Người cảm thấy, ta có thể đối với này nhìn như không thấy ấy ư? Mấy năm nay, ta một mực điều tra sự kiện kia. Không nghĩ tới, sau lưng thôi thủ, lại là các ngươi năm lão gia hỏa. Vừa nói, mắt ưng trở tay một đao. Hắc đao lóe ra một đạo nhức mắt hàn quang. Thẳng đến lão giả đầu chọc hông giữa bổ tới. Lão giả đầu chọc vội vàng né tránh. Thân thể của hắn không đợi đứng vững. Mắt ưng lại quỷ dị trước giờ xuất hiện tại bên người của hắn. Dường như là cố ý đang chờ hắn giống nhau. Vô thanh vô tức, hắc đao xuất thủ lần nữa. Lão giả đầu chọc vội vàng huy quyền nghênh đón. Oanh một tiếng, to lớn lực phản chấn. Có thể dùng quân hạm ở trên cột buồm đều răng rắc một tiếng chém làm hai nửa. Chung quanh trên mặt biển, bị hai người kinh người giao chiến, cũng nhấc lên từng cổ sóng lớn. Mắt ưng thân thể, vẫn không nhúc nhích, thẳng đứng sừng sững. Nhưng là, lão giả đầu chọc lại bị chấn té bay ra ngoài. Theo nghiêng bong tàu, thân thể dưới đường đi chợt, chỉ lát nữa là phải rơi vào trong nước. Cuối cùng cũng lão giả đầu chọc vội vàng dừng bước chân lại. Mắt ưng, đừng quên thân phận của chính ngươi. Người nhưng là hải quân cho phép thất vũ hải. Chuyện này, một khi bị người biết, Akainu bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lão giả đầu chọc sắc mặt hơi trắng bệch. Cao thủ so chiêu, thử một lần liền biết cao thấp. Tuy là hắn thể thuật phi thường tinh xảo, nhưng là, lại căn bản không phải mắt ưng đối thủ. Thứ nhất đã có tuổi, thực lực có chút giảm xuống. Thứ hai, ở ngũ lão tinh trong, thực lực mạnh nhất kiếm thuật cao siêu đạo bào lão giả. Đó mới là một cái cao thủ chân chính. Đáng tiếc, lại bị Dragon ở cửu xà đảo cho xé thành mảnh nhỏ. Mà mắt ưng, khí độ trầm ổn, kiếm thuật như đạt hóa cảnh. So với phía trước, lại tăng lên không ít. Như không phải ý niệm trong lòng không thông đạt đến. Mắt ưng thực lực, chỉ định so với hiện tại mạnh hơn. Hắn tâm lý vẫn có một chôn ở đáy lòng khúc mắc, còn như nói là cái gì lại nhanh như vậy đối với hải quân xuất thủ. Bởi vì, thứ nhất, hắn tra được chân tướng của chuyện, biết là ngũ lão tinh giở trò quỷ. Điểm thứ hai, hải quân gần hủy bỏ vương hạ thất võ hải, cho nên, mắt ưng liền không còn có bất kỳ lo lắng. Mặc dù hắn không ra tay, hải quân đến lúc đó cũng sẽ không bỏ qua hắn. Ha ha, các ngươi đã làm nhiều như vậy sự tình, hẳn là đã sớm làm xong liều chết giác ngộ. Ohara sự kiện, ngư nhân đảo bị các ngươi từ thế giới chính phủ gia nhập liên bang bên trong khu trừ. Tung dung thiên long nhân bắt nô lệ, thậm chí còn lén lút thao túng quân hỏa giao dịch. Tà vương quốc bị diệt, e rằng, coi như chỉ là vi bất túc đạo một chuyện nhỏ. Vừa nói, mắt ưng lần nữa phi thân nhằm phía lão giả đầu chọc. Lão giả đầu chọc vội vàng nghiêng người né tránh. Tốc độ của hắn không thể bảo là không nhanh, nhưng là, mắt ưng hắc đao, như ảnh tùy hình, phát sau mà đến trước. Dĩ nhiên lần nữa bổ trúng hắn. Kiếm quang hiện lên, một đạo huyết sắc suối phun cũng nhất thời văng tung tóe đi ra. Đầu lão giả đầu chọc trao mày, trên người sát khí cũng tuôn trào ra, như nổi điên hùng sư mãnh hổ giống nhau, liều mạng huy quyền nhằm phía mắt ưng. Nhưng là, mắt ưng hời hợt, liền hóa giải lão giả đầu chọc tiến công. Lão giả đầu chọc không chút máu càng ngày càng nhiều, động tác trở nên càng phát ra thong thả. Nhưng là, mắt ưng lại một điểm dừng tay dự định cũng không có. Quân hạm ở trên hải quân càng phát ra hỗn loạn, cũng không lâu lắm, hơn phân nửa hải quân đều tiến vào hải lý. Ngay cả Brand New cũng không ngoại lệ. Những người này liều mạng ở trong biển rùng ráng, không được hô người cứu mạng. Nhưng là, đại hải mịt mờ, chu vi ngay cả một quỷ ảnh cũng không có. Đợi bọn họ, nhất định là địa ngục kinh khủng. Mắt ưng từ vừa mới bắt đầu xuất hiện, không có ý định khiến cái này người sống rời đi nơi này. Bằng không, chuyện này nhất định sẽ bị hải quân biết. Mắt ưng kiếm ba lưu truyền, xuất thủ cũng không sắc bén. Nhưng là, cái kia nhìn như êm ái kiếm chiêu, lại luôn có thể thỉnh thoảng rơi vào lão giả đầu chọc trên người. Thời gian càng lâu, lão giả đầu chọc thương thế càng nặng. Trong mắt của hắn, phẫn nộ hơn, cũng dần dần nhiều hơn một sợi chưa bao giờ có sợ hãi. Từng ấy năm tới nay, không người nào dám khiêu chiến ngũ lão tinh quyền uy. Coi như thấy thiên long nhân, bọn họ cũng sẽ không có chút nào hoảng loạn. Tất cả tẫn tại bọn họ nắm giữ. Toàn bộ thế giới, tựa hồ cũng vây quanh bọn họ năm người tại truyền. Nhưng là, cái này trên thế giới, căn bản sẽ không có nhất thành bất biến gì đó. Phốc phốc, lão giả đầu chọc mới vừa nhảy dựng lên. Mắt ưng một cái đệm bước từ bên người của hắn vọt tới. Nhưng là, vô tình hắc đao, cũng đem lão giả đầu chọc đùi phải chém xuống tới. Tiên huyết vẩy ra, tiếng kêu thảm thiết thê lương nhất thời vang lên. Trong nước đạp nước Brand New thấy như vậy một màn, sợ mục trừng khẩu ngốc. Hắn nằm mơ cũng không còn nghĩ đến. Cao cao tại thượng như thần để một dạng ngũ lão tinh, cư nhiên bị người đem chân chém xuống tới. A, chấm ngoặc kép, lão giả đầu chọc đau gào khóc trực khiếu. Té rớt trên bong thuyền thân thể không ngừng lăn lộn, mãnh liệt co quắp, cái kia sống không bằng chết cảm giác, để hắn lần đầu tiên sinh ra tuyệt vọng. Ánh mắt của hắn rốt cuộc mất đi những ngày qua trấn định cùng thong dong. Cái kia chỉ điểm giang sơn hiệu lệnh thiên hạ uy nghiêm, cái này phút chốc cũng triệt để không còn sót lại chút gì. Phía sau tiếng bước chân vang lên lần nữa, lão giả đầu chọc té, vội vàng lui về phía sau. Dù sao, hắn cũng không muốn chết. Không nghĩ tới, ngũ lão tinh cũng sẽ sợ chết. Mắt ưng mỉm cười, hắc đao lần nữa giơ tay lên giơ qua đỉnh đầu. Không muốn a, chấm ngoặc kép, lão giả đầu chọc rát cổ họng, dùng hết tất cả khí lực lớn tiếng hô. Thanh âm kia, bi thương bất lực, tràn ngập đối với sinh mạng quyến luyến cùng đối với trí cao vô thượng thần quyền không nỡ. Nhưng là, đi ra hỗn, sớm muộn là cần phải trả. Hắc đao, vẫn là vô tình rơi xuống. Một đạo nhức mắt kiếm quang hiện lên. Lập tức, một viên máu rầm rề đầu người, cũng chợt bay ra ngoài. Đúng lúc nện chúng ở cách đó không xa Brand New trên đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.